Chương 2944, lần này có thể giúp ta, chỉ có ngươi Thất Tiểu Hoàng, tam, cầu phiếu phiếu. Bảy đạo ánh sáng rực rỡ mang từ trong tinh hà bắn ra, tại không trung huyễn hóa thành bảy chuôi trường kiếm, bay thẳng Thất Hoàng mà đi. Ba thanh thứ nhất màu đỏ kiếm đáp xuống, chiếu vào Thất Hoàng cái mông hung hăng đập một lần. Thất Hoàng một cái lảo đảo, trực tiếp ngã nhào trên đất, cả người đều làm ngộng. Còn không đợi hắn phản ứng, thanh thứ hai kiếm lại lần nữa lao xuống. Ba ba ba ba ba ba liên tục bảy chuôi kiếm, một lần tiếp một lần đập tại Thất Hoàng trên mông. Hắn từ lúc mới bắt đầu mộng bức, hoảng hốt, càng về sau kinh sợ, cuối cùng biến thành nổi trận lôi đỉnh. Quân Mộ Nhan, ngươi không muốn sống. Thất Hoàng tức hồn hển vọt tới tinh hà bên cạnh, đưa tay liền muốn đi bắt trong sông thiếu nữ. Dám đánh bản tôn, dám đánh bản tôn, có tin ta hay không lột da của ngươi ra. Mộ Nhan lúc này cả người vẫn như cũ ngâm ở trong tinh hà. Trên tay hư linh giới chẳng biết lúc nào sáng lên màu băng lam quang mang, bao trùm toàn thân của nàng, tựa như là tại an ủi nàng vốn đã thủng trăm ngàn lỗ thân thể cùng thần hồn. Đây cũng là Mộ Nhan có thế tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tỉnh lại nguyên nhân. Nhưng nàng lúc này trạng thái vẫn như cũ thật không tốt. Trên da là loang lổ bác bác vết rách, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ nàng cái trán lăn xuống tới. Kia quang đoàn vẫn tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới, thỉnh thoảng trên da liền sẽ trống ra một cái đáng sợ bao. Khoan tim đau thấu xương, để nàng chỉ có thể gắt gao cắn môi, cắn được máu me đầm địa, mới có thể đè nén xuống rên rỉ kêu rên. Nhìn thấy dạng này Mộ Nhan, Thất Hoàng thanh âm im bặt mà dừng. Trong mắt của hắn cuồn cuộn lên mãnh liệt thống khổ cùng bản thân chán ghét mà vứt bỏ. Quân Mộ Nhan, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất vô dụng, trừ ở chỗ này địa phương rách nát, cái gì đều không làm được. Cái gì đều không giúp được ngươi. Đế Minh Quyết luôn luôn có thế tại Mộ Nhan thời khắc nguy hiểm nhất từ trên trời giáng xuống. Dù là tự mình không thể giáng lâm, bằng vào ta chi linh, độ ngươi chi hồn. Bằng vào ta thần nguyên, nuôi ngươi sinh cơ, cũng có thể cứu Mộ Nhan tại thủy hỏa. Liền xem như Lạc Vân Tiêu, cái kia hắn trướng mắt tiểu bạch kiểm. QNZ luôn có thể tại Mộ Nhan cần thời điểm xuất hiện, vì nàng chỗ dựa, hộ nàng chu toàn. Chỉ có hắn, ngày ngày hầu ở Mộ Nhan bên người, lại cái gì đều không làm được. Ngàn ngàn vạn vạn năm, hắn chỉ có thể bị vây chết ở phía này không gian nho nhỏ, vĩnh viễn không thể giải thoát. Đồ đần Thất Tiểu Hoàng. Mộ Nhan thanh âm thật thấp vang lên, ngươi cũng biết ngươi vô dụng a. Dù là Thất Hoàng vừa mới còn tại hối hận, nghe nói như thế, cũng thiếu chút muốn nổi trận lôi đình. Mộ Nhan lại nhẹ nhàng cười lên, ánh mắt đối đầu Thất Hoàng, gàn từng chữ một, nhưng là, lần này, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Thất Hoàng, ta cờ ơn ở ngươi giúp ta một chút sức lực. Ngươi nguyện ý sao? Thất Hoàng giật mình, ngươi muốn làm gì? Mộ Nhan thở qua một hơi, mới thấp giọng nói, ngươi hẳn phải biết, ta hiện tại vì sao như thế. Thể nội vô số cố lực lượng cuốn dao va chạm, phảng phất muốn đưa nàng thân thể nổ tung. Thất Hoàng giọng căm hận nói, còn không phải ngươi sinh cường, đầu tiên là vì để cho những cái kia hoạt thi có luân hồi trùng sinh chi cơ, cưỡng ép thu nạp đại lượng bất tịnh nguyên ma khí. Sau lại vì để cho tất cả mọi người tiến vào Hồng Hoang Tháp, cưỡng ép đem thần hồn cùng Hồng Hoang Tháp dung hợp. Cuối cùng càng là vì thao túng Hồng Hoang Tháp rời đi, sinh sinh xé rách luyện thần tuyệt bích, còn thôn phệ đại bộ phận luyện thần tuyệt bích tại thể nội. Cái này ba loại năng lượng, tu sĩ tầm thường hấp thu một loại liền đã muốn bạo thể mà chết, nhưng người đây trong thời gian ngắn sinh sinh hấp thu ba loại, mà lại cái này ba loại năng lượng còn tương hỗ giao hòa, ngay cả muốn dần dần bài trừ đều làm không được.